Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, hủy diệt. Các ngươi đã có phương án, cần chúng ta làm cái gì? Trình Lâm nhìn chăm chú Hoàng Nhân, ngữ khí bình tĩnh mà hỏi ngược lại. Hiển nhiên, bọn họ đã có một loại nào đó kế hoạch, mà này chắc chắn cần giác tỉnh giả phụ trợ. Hoàng Nhân liếc mắt nhìn hắn, bởi vì bận rộn cùng mất ngủ mà khô quát, lên da môi hơi mấp máy, tựa hồ rất khó nói ra cái kia, kế hoạch. Đứng ở bên cạnh Thẩm Sơn Kinh sâu sắc thở dài, dùng thanh âm hùng hậu trầm giọng nói, ta tới nói đi, lập tức, không chờ Hoàng Nhân trả lời, vị này bản tỉnh xuất thân giác tỉnh giả liền đi lên phía trước. Trầm giọng nói, rất đơn giản, trải qua thí nghiệm, trong vũ trụ thực vật cũng không phải là cứng rắn không thể phá vỡ. Tương tự, nó căn nguyên, cũng chính là cái kia lỗ trắng làm chân thực tồn tại vật chất. Cũng là có thể bị phá hủy. Căn cứ tính toán, một khi đem nó phá hủy, trên địa cầu thực vật dị biến tình huống cũng sẽ được giảm bớt. Thậm chí giải trừ, trước đả kích sở dĩ chưa thành công, là bởi vì nó quá khổng lồ. Nó ngoại bộ cành, phiến lá nghiêm trọng trở ngại nổ tung sản sinh quang phóng xạ. Nói đến đây, Thẩm Sơn Kinh thay đổi một tấm mới phim đèn chiếu. Phía trên rõ ràng là nổ tung quan trắc hình vẽ. Trong hình vẽ, một đoàn, mặt trời, vậy quang bay lên. Kia to lớn thực vật mặt ngoài phiến lá. Cành lá dồn dập khô héo chết đi. Nhưng mà, nó thực sự quá khổng lồ. Tổn hại khu vực xa xa không có chạm đến trung tâm. Mà đoàn kia thực vật lại lấy tốc độ cực nhanh một lần nữa sinh trưởng. Đem tổn hại bộ phận chữa trị. Vũ khí hạt nhân thương tổn chủ yếu dựa vào sóng trùng kích. Này khoảng chừng chiếm cứ toàn bộ thương tổn 50%. Nhưng mà trong vũ trụ không có không khí. Sở dĩ vô pháp hình thành sóng trùng kích loại này vật lý thương tổn. Đến mức tia laser, dòng điện chờ hình thức thương tổn đối sự uy hiếp của nó càng tiểu. Chúng ta có thể dựa vào chỉ có là quang phóng xạ. Ước chiếm tổng thể thương tổn 35%, sẽ sản sinh mấy trăm ngàn độ nhiệt độ cao. Nhưng mà, chính như các ngươi nhìn thấy, bởi vì chúng ta thông qua tàu con thoi, tên lửa loại hình phương thức, chỉ có thể đem đầu đạn đánh vào thực vật mặt ngoài. Cho dù nổ tung, cũng không cách nào chân chính thương tổn nó. Sở dĩ, muốn hủy diệt nó, chỉ có một cái biện pháp, chính là để nổ tung từ nội bộ phát sinh. Thẩm Sơn Kinh nhanh chóng thay đổi phim đèn chiếu. Máy chiếu trong hào quang lập lòe ra một phần văn kiện. Tựa hồ là mô phỏng thực nghiệm kết quả. Nội bộ, Trình Lâm nghiền ngẫm chút cái từ này. Ánh mắt lành lạnh hỏi ngược lại. Sở dĩ, hiện tại đối mặt khó khăn là làm sao đem đầu đạn vận chuyển đến nó nội bộ. Các ngươi, muốn dùng nhân lực vận chuyển. Cái gì? Nhân lực vận chuyển đầu đạn hạt nhân? Nghe được Trình Lâm lời, phía sau hắn bao quát Tống Quân ở bên trong giác tỉnh giả đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Ý nghĩ này không khỏi quá điên cuồng. Nhưng tỉnh táo lại, tựa hồ, cái này cũng là duy nhất khả năng thực hiện phương pháp. Đến mức sử dụng thiết bị vũ trụ, lại không nói thiết bị vũ trụ khó có thể ứng đối phức tạp như thế công tác. Liền là có thể, cũng cần đầy đủ thời gian đến nghiên cứu chế tạo đối ứng dụng cụ. Nhưng trước mắt, nhân loại khuyết thiếu vừa vặn chính là thời gian. Tĩnh, yên tĩnh, trong trầm mặc, Thẩm Sơn Kinh thật sâu nhìn chăm chú Trình Lâm. Thời khắc này, hắn triệt để lơ là đối phương niên kỷ cùng thân phận. Đại khái là bởi vì Trình Lâm kia vượt xa mặt ngoài niên kỷ lãnh tính cùng thành thục. Lệnh Thẩm Sơn Kinh có loại ngang nhau, nói chuyện ảo giác. Đúng, hắn mặt không hề cảm xúc thừa nhận điểm ấy. Đây là trong thời gian ngắn, có thể nghĩ đến duy nhất phương thức, thông qua tên lửa vận chuyển, đem người đưa vào vũ trụ. cũng do nhân loại mang theo đầu đạn tiến vào đoàn này thực vật nơi sâu xa. Sau đó làm nổ, nhưng là này cũng không dễ dàng. Ân, ta không rõ lắm hàng không phương diện này, nhưng mặc dù toàn bộ vận chuyển quá trình không thành vấn đề, nhưng làm sao lẻn vào, mang theo một viên đầu đạn tiến vào bên trong, đây không phải người bình thường có thể làm được đến chứ? Trình Lâm cau mày hỏi ngược lại. Thẩm Sơn Kinh nghiêm túc nói, xác thực như vậy, phóng ra đi tới cũng không khó. Chúng ta ở phương diện này đã có không sai ngạch kỹ thuật tích lũy. Vấn đề là, đoàn này thực vật tình huống nội bộ không rõ. Đồng thời, nó rõ ràng tồn tại một loại nào đó sống sót đặc tính. Bất quá trải qua thí nghiệm, nó đối nhỏ bé năng lượng phản ứng sẽ không rất mẫn cảm. À, nếu như đưa nó tỉ dụ là một đầu voi lớn, nhân loại nhỏ bé liền con kiến cũng không sánh nổi. Làm cái tỉ dụ đi, lại như là nhân loại chúng ta sẽ không chú ý tới một cái lẻn vào lỗ chân lông virus tồn tại. Nhưng bên trong thân thể sát trùng cơ chế lại sẽ đối xâm nhập virus tiến hành giết chết. Mà hiện tại, chúng ta chính là con kia virus, người bình thường khó có thể chống đỡ. Chỉ có giác tỉnh giả mới có một tia cơ hội. Trình Lâm cau mày, trong vũ trụ cũng có linh khí. Thẩm Sơn Kinh nghiêm mặt nói, linh khí chỉ là chúng ta thông tục xưng hô. Trên thực tế, chuyên nghiệp góc độ trở thành linh năng, thuộc về năng lượng một loại, đương nhiên tồn tại. Đồng thời, căn cứ quan trắc, đoàn kia thực vật phụ cận linh năng nồng độ rất cao, không ảnh hưởng giác tỉnh giả triển khai dị năng. Đương nhiên, nếu như nhưng bằng vào chúng ta càng muốn vận đưa lên một cái quân đoàn. Nhưng tên lửa vận chuyển, các ngươi biết đến, căn bản là không có cách vận tải quá nhiều người. Ta nghĩ, ta đại khái hiểu rồi. Trình Lâm nhẹ nhàng gật đầu, biểu tình trầm tĩnh. Trong toàn bộ quá trình, trong phòng hắn cùng Thẩm Sơn Kinh một hỏi một đáp, mơ hồ cho người bên ngoài một loại học thuật thảo luận kỳ dị quan cảm. Đáng tiếc, đây không phải học thuật suy đoán, mà là chân thực cần đối mặt diệt thế tai kiếp. Cuối cùng, một cái giác tỉnh giả nam sinh run giọng nói, sở dĩ các ngươi muốn chúng ta đi vũ trụ làm nổ. Làm nổ, hai chữ cuối cùng hắn hầu như không nói ra được. Thời khắc này, từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ, bọn họ đều ý thức được kia ý vị như thế nào. Đây cơ hồ là thập tử vô sinh hoàn cảnh, liền là thuận lợi đến, sắp đặt đầu đạn, vậy còn có thời gian chạy trốn sao? Liền là chạy ra rồi, lại làm sao trở về trái đất? Có thể nói như vậy, một khi tiếp thu nhiệm vụ này, chính là kết cục chắc chắn phải chết. Nhưng mà, đối mặt nam sinh hỏi dò, Thẩm Sơn Kinh nhưng là lắc đầu một cái, dùng một loại phức tạp thần thái nói, tên lửa có thể vận tải nhân số có hạn, liền là đồng thời phóng ra nhiều viên tên lửa cũng là như thế. Người của chúng ta chọn rất ít, nhất định phải lựa chọn năng lực người mạnh nhất, nghĩa bóng, cái này hẳn phải chết nhiệm vụ tuyệt đại đa số người. Liền là nghĩ làm, cũng không có tư cách. Giác tỉnh giả cũng phân là 37 loại. Trong nháy mắt này, mọi người phảng phất có hiểu ra, dồn dập đưa mắt tụ tập đến đứng ở phía trước nhất Trình Lâm trên người. Nếu như nói chỉ tuyển người mạnh nhất, vậy bọn họ bên trong người mạnh nhất, không nghi ngờ chút nào chỉ có Trình Lâm. Cần ta đến đưa sao? Mà làm người trong cuộc, Trình Lâm lại lạ kỳ trấn định. Thẩm Sơn Kinh cùng Hoàng Nhân liếc mắt nhìn nhau, sau đó cười khổ nói, không, đầu tiên, chúng ta nhất định phải xác định ngươi đầy đủ ưu tú. Rốt cuộc, chúng ta mỗi một cái tư cách đều quý giá dị thường. Thứ yếu, chuyện như vậy vô pháp ép buộc, ngươi có thể từ chối, không cần lo lắng bất luận cái gì trừng phạt, ngươi nên có thể nghĩ đến, chuyện như vậy ép buộc chỉ có thể lên phản hiệu quả. Đồng thời, nếu như nhiệm vụ thất bại, có lẽ rất nhanh, nhân loại vật chủng này đều sẽ tiêu vong điệu. Trình Lâm khẽ mím môi, còn có ai? ta là nói cùng đi. Hắn không để ý đến chính mình có tư cách hay không vấn đề này. Đây là không nghi ngờ chút nào. Rất nhiều người, hành động này không phải chúng ta chính mình đang làm. Cái khác có năng lực mang người hàng không quốc gia đều ở làm. Đến ở quốc nội, chủ yếu ứng cử viên kỳ thực đã xác định, chúng ta cục dị năng đã tổ chức lên một đội ngũ. Sở dĩ còn đang tìm kiếm cái khác giác tỉnh giả, chỉ là muốn làm hết sức, ở thời hạn bên trong, thành lập một cái mạnh nhất đội ngũ, tăng lên tỷ lệ thành công. Dừng một chút, Thẩm Sơn Kinh bỗng nhiên nở nụ cười dưới, ngữ khí lập tức ôn hòa rất nhiều. Chỉ chính mình, ta cũng ở trong đội ngũ. Nghe được cuối cùng câu nói này, trong phòng những giác tỉnh giả lại một lần nữa nói không ra lời. Ngươi muốn đi tới, nhưng là, kia sẽ chết. Một người nữ sinh che miệng lại, không nhịn được mở miệng. Thẩm Sơn Kinh nghe xong vừa cười chút. Hắn điển hình người phương Bắc cương nghị trên khuôn mặt bắp thịt hơi tác động. Bỏ ra một cái ung dung độ cong. Nếu như không ai đi tới, tất cả mọi người đều sẽ chết. Trầm mặc, lại một lần nữa trầm mặc. Sau một phút, Hoàng Nhân đi lên trước, nói, chúng ta sẽ không ép buộc bất luận người nào. Đồng thời, chúng ta còn có một chút thời gian. Có lẽ 3 ngày, có lẽ 5 ngày. Điều này cần kết hợp tình huống cụ thể, mà ngoại giới còn đang phát sinh biến hóa. Giác tỉnh giả chính đại lượng xuất hiện, không chỉ có các ngươi, còn có rất nhiều, hơn nữa, mỗi cái giác tỉnh giả cũng đều sẽ tiếp tục tiến hóa. Chúng ta nghiên cứu ra một cái tăng lên phương thức, chờ chút sẽ giáo cho các ngươi có thể lựa chọn học tập. A, không cần lo lắng, liền là cuối cùng không có tuyển chọn ngươi, hoặc là tuyển chọn rồi. Nhưng ngươi từ chối rồi, phần này pháp môn vẫn cứ thuộc về ngươi. Rốt cuộc, nếu như thất bại, chúng ta tổng còn muốn giãy giụa sống thêm một quãng thời gian. Ân, số may lời nói, có lẽ còn có thể có rất nhiều năm. Chỉ có điều, như vậy một thế giới, ta nghĩ, không có người sẽ thích. Nói xong, nàng bắt đầu chia phát sách. Trình Lâm nhìn xuống, rõ ràng là quan chiếu tu hành pháp, chỉ có điều cùng hắn nắm giữ hơi có chút phân biệt. Một cách không ngờ, không có người chủ động nói mình đã có, chẳng qua là nhịn không ngừng dồn dập nhìn về phía Trình Lâm. Trong đó tâm tư mỗi người có khác biệt. Đúng rồi, chúng ta còn có một cái phát hiện. Hoàng Nhân phân phát xong sách, dùng tay phải vuốt chút có chút khô vàng sợi tóc, nói, chúng ta phát hiện những kia có tính chất công kích thực vật chất lỏng ẩn chứa đại lượng, nồng độ cao, nhưng hấp thu linh khí, ân, hoặc là xưng là linh dịch càng thích hợp. Nói chung, thông qua dùng, có thể cấp tốc tăng thêm trong cơ thể năng lượng. Chúng ta đã bắt được không ít, dự trữ ở trong nơi đóng quân, miễn phí đối hết thảy giác tỉnh giả mở ra, phối hợp phát cho các ngươi công pháp. Có thể cấp tốc tăng cao thực lực. Bất quá, thực lực tăng lên cũng không phải tuyến tính. Một khi đến một cái trình độ, liền sẽ không lại tăng trưởng, lại như là gặp gỡ bình cảnh. Chỉ có số ít người có thể vượt qua nó. Được rồi, cứ như vậy đi. Các ngươi trước đi nghỉ ngơi. Sau đó ngẫm lại, nếu như đồng ý, liền điền phần này bảng. Sau đó giao cho chúng ta. Điều này cũng mang ý nghĩa các ngươi đồng ý là toàn nhân loại mà tham dự lần hành động này. Ở kinh thành phát tới cuối cùng tin tức sau, chúng ta sẽ từ báo danh người trong chọn mạnh nhất, hoặc là người thích hợp nhất gia nhập. Hoàng Nhân chỉ trong sách nhỏ mang theo một tấm bảng, hoặc là nói là giấy sinh tử. Ôn Hòa nói, sao, mang theo bọn họ đi rồi một cái đơn độc gian phòng nghỉ ngơi. Trước khi đi Trình Lâm mới nhớ tới đến cái gì vậy hỏi dưới đối trong hư không đoàn kia thực vật. Xưng hô, Hoàng Nhân trầm mặc chút, mới mở miệng phun ra 4 chữ. Thực vật bá chủ, gian phòng không lớn, là một cái phòng học nhỏ cải biến. Trình Lâm đứng ở bên cửa sổ, có thể xuyên thấu qua lầu một có chút lâu năm thiếu tu sửa cửa sổ cùng với bên ngoài kim loại ô lưới, nhìn thấy mờ mịt thế giới. Từng chiếc xe quân đội đi ra đi vào, từ cửa lớn vận đưa vào từng bầy người. Bọn họ bắt nguồn từ không giống thành thị, không giống gia đình, duy nhất đặc điểm chính là tuổi trẻ. Trình Lâm bỗng nhiên rõ ràng bọn họ vì sao nhóm đầu tiên rời đi học sinh. Một cái là nhân loại yêu cầu của xã hội, hoặc là nói là bộ tộc sinh sôi hiểu ngầm. Rời đi học sinh có thể trình độ lớn nhất tránh khỏi mặt dư luận áp lực. Đồng thời, quản lý trên cũng càng thêm thuận tiện. Mà cái nguyên nhân thứ hai, liền ở độ tuổi này càng dễ dàng xuất hiện giác tỉnh già. Đồng thời, so ra, cũng càng dễ dàng tiếp thu cái này, nhiệm vụ. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là đối lập. Hắn quay đầu liếc nhìn trong phòng những kia ngồi ở trên chỗ ngồi trầm mặc không nói người. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập dãy rủa. Trình Lâm bỗng nhiên có cái thú vị ý nghĩ. Nghĩ thầm Thẩm Sơn Kinh bọn họ hẳn là cũng không có đối với người bình thường bên trong giác tỉnh giả ôm ấp quá to lớn chờ mong. Đúng, bọn họ bên trong xác thực sẽ có rất nhiều thiên tài. Nhưng dù sao chỉ là người bình thường. Không có trải qua huấn luyện, ai biết đầu óc nóng lên đáp ứng sau sẽ làm phản hay không hối. Hay hoặc là, chờ tiến vào vũ trụ sau, sẽ bởi vì hoảng sợ loại hình nhân tố mà tan vỡ thành một kẻ tàn phế. Thậm chí còn liên lụy đội ngũ chân sau. So sánh với đó, lựa chọn tâm trí thành thục cục dị năng bên trong người mới là cái lựa chọn tốt hơn. Sở dĩ đi hình thức này, khả năng là bởi vì cục dị năng bên trong cao thủ thật quá ít. Sở dĩ bất đắc dĩ mà thôi. Nếu không, hoàn toàn có thể tổ chức tất cả mọi người mở một hồi tuyên giảng hội. Phối hợp âm nhạc, dùng tương tự phương pháp kích động tâm tình, đạt đến báo danh mục đích. Bọn họ không muốn tâm tình hóa, ấm đầu, chí sĩ đầy lòng nhân ái. Muốn chính là đủ bình tĩnh, rõ ràng chính mình đang làm gì có lý trí người. Ai, khe khẽ thở dài, Trình Lâm bỗng nhiên xoay người đi ra ngoài. Ngươi đi đâu? Tống Quân sốt sáng mà đứng lên đến, gọi lại hắn. Trình Lâm bước chân dừng dưới, xoay người khẽ cười nói. Bọn họ không phải nói biến dị thực vật dịch có thể ăn sao? Có muốn hay không đồng thời thử xem? Ngoặc kép. Dường như Hoàng Nhân nói tới bình thường, biến dị thực vật dịch xác thực miễn phí mở ra, trong nơi đóng quân liền cất giữ rất nhiều, có dùng chiếc lọ sắp xếp gọn, có vẫn là mới mẻ, thi thể, mất đi sinh vật dấu hiệu cơ thể, trồng để dưới đất, chờ xử lý, mỗi một quãng thời gian, sẽ có mới biến dị thực vật thi thể bị vận đưa vào. Trình Lâm trực tiếp trồng mấy bình trở lại. Cùng sau lưng hắn Ninh Thành những giác tỉnh giả đối lập khắc chế một ít. Chỉ lấy một rót, sau đó trở lại dùng. Khắc khắc, trong phòng, Tống Quân bị vậy có nồng nặc mùi hôi thối chất lỏng sặc nước mắt chảy ròng. Thực vật này chiết dịch thật là quá khó uống. Bất quá làm nàng nhìn thấy phía trước cái kia mặt không hề cảm xúc một hơi uống sạch một rót chất. Lỏng thiếu niên. Liền cũng nhịn xuống buồn nôn, bóp mũi lại uống một hớp, sau đó đả tọa bắt đầu tu hành. Nàng không dám giống Trình Lâm như vậy uống quá nhiều, không phải là bởi vì yếu ớt, không chịu được mùi hôi thối, mà là bởi vì chất lỏng ẩn chứa linh khí xác thực rất nồng nặc. Cần thời gian luyện hóa, đến mức Trình Lâm, Tống Quân chết sống không nghĩ ra hắn vì sao có thể luyện hóa nhanh như vậy. Bất quá, nàng cũng không có đi hỏi chính là, Trình Lâm yên lặng vận chuyển công pháp, cảm thụ tanh tươi chất lỏng ở phần dạ dày chuyển hóa thành từng sợi linh khí. Vận hành chu thiên, chuyển vào đan điền, trong lòng từng trận buồn nôn cảm hiện lên. Thời khắc này, hắn không gì sánh được hoài niệm mới vừa nắm giữ lục phẩm dị năng. Nếu như ta vẫn là lục phẩm, hoàn toàn có thể cho mình phóng thích phong bế cảm chi. chặn khứu giác cùng vị giác. Hắn tiếc nuối nghĩ, bất quá dứt bỏ tanh tưởi yếu tố này, thực vật này chất lỏng nồng độ xác thực kinh người cao. So với trực tiếp hấp thu trong không khí linh khí mạnh quá nhiều. Đến mức luyện hóa tốc độ, hắn tu luyện lâu như vậy, quen tay hay việc, tự nhiên nhanh chóng đến cực điểm. So sánh với đó, đối với người tu hành mà nói lớn nhất quan ải, cũng chính là cái gọi là bình cảnh, đối với hắn mà nói hoàn toàn không tồn tại. Nếu như cho ta đầy đủ thời gian, ta thậm chí có thể vẫn tiến vào cao cấp, đến mức càng cao hơn hoàn cảnh còn không pháp xác định. Bất quá tối thiểu, hắn xác thực không thể nghi ngờ biết được, ở đến lục phẩm cảnh trước, đều là vùng đất bằng phẳng, rầm rầm rầm, bên trong đan điền linh khí sôi trào. Trời tối thời điểm, Trình Lâm chính thức tiến vào tam phẩm, nơi đóng quân vận chuyển đại lượng quân dụng đồ ăn lại đây. Hắn không có đi cầm, Tống quân đi lấy cơm thời điểm giúp hắn dẫn theo một bình. May là giác tỉnh già, có nhất định đãi ngộ đặc biệt, bằng không ở vật tư quản chế ngay lúc đó, nàng cũng mang không trở lại. Trình Lâm tính lễ phép tính chất ăn một miếng, sau thả ở bên cạnh, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Tu luyện bên ngoài, hắn mở ra tam phẩm dị năng, tinh thần xúc giác. Lan tràn đi ra ngoài, quan sát nơi đóng quân, cùng với càng xa hơn quảng trường, tình huống còn đang chuyển biến xấu. Trong nơi đóng quân hết thảy phòng ốc đều đầy, không thể không ở trên quảng trường, trên đất trống dựng lên lều vải. Cân nhắc đến hàng năm trong tỉnh Quang thi đại học nhân số đều có hơn 20 vạn. Này vẫn là phương Bắc tỉnh nhân khẩu ít, giáo dục không đủ phát đạt nguyên nhân. Phương Nam tỉnh đều là hơn mấy chục vạn, là có thể nhìn thấy toàn tỉnh học sinh số lượng rồi. Cũng may thu xếp doanh có thật nhiều cái, có thể chia ra áp lực, nhưng suy nghĩ thêm mọi lứa tuổi đoạn nhân khẩu, áp lực này sợ là đủ để đem bất luận cái gì tổ chức ép vỡ. Liền là trong thời gian ngắn còn gánh vác được, chờ thời gian kéo dài đây, chờ thành thị hoàn toàn bị thực vật chiếm cứ đây. Toàn cầu vài tỷ nhân loại không khác nào tập thể xuyên qua trở về thời đại viễn cổ. Chờ trong hư không, thực vật bá chủ, triệt để đem trái đất buộc chặt lên. Thế giới không có chiếu sáng. Đến thời điểm, còn có bao nhiêu loại sinh vật có thể tồn tại? Trình Lâm trầm mặc nghĩ. Sau đó gần như máy móc bình thường tu luyện trái phải hắn cũng không có chuyện gì khác làm. Ngày thứ hai ban đêm, hắn tiến vào tứ phẩm cảnh. Ngày thứ tư buổi sáng, hắn phá vào ngũ phẩm. Khoảng cách khôi phục lục phẩm cảnh tu vi chi kém một cái đại bậc thang. Nhưng mà, ngay lúc này, hắn lại đình chỉ tu luyện. Hắn mở mắt ra, liền nhìn thấy phòng học nhỏ cửa phòng mở ra. Xuất hiện hoàng nhân tiểu tụy bóng người. Nàng mấy ngày nay tựa hồ cũng không chợp mắt quá. Con người che kín tơ máu, khuôn mặt ảm đạm, tóc có chút đầy mỡ cùng ngổn ngang. Cùng ngày xưa, hoàng viện trưởng, thức tinh xảo khác hẳn nhau. Bất quá, ở Trình Lâm trong cảm giác, trên người nàng linh khí hào quang rõ ràng sáng không ít. Dĩ nhiên đã cách tam phẩm không xa, nhớ tới ba ngày trước, nàng vẫn là nhất phẩm. Quả nhiên, lần này khôi phục hoàn cảnh bên ngoài so với trên thực tế quá mạnh. Tiến giai tốc độ cũng là như thế. Kinh thành phát tới tin tức rồi. Có người báo danh sao? Nàng không mang theo quá nhiều hy vọng hỏi. Mấy ngày nay nàng quá bận rồi. Gặp qua người tu hành cũng quá nhiều. Gần như sắp quên bọn họ. Trong phòng đột nhiên kiềm chế lên. Chợt, trầm mặc vài giây. Hoàng nhân bỏ ra một cái trắng xám nụ cười, nói tiếng quấy rối, liền muốn rời khỏi. Sau đó, Trình Lâm đứng lên, ta đi cho. Hắn tiện tay lấy ra một tờ điền được rồi đơn xin. Ngữ khí bình thản nói, hoàng nhân ngớ ngẩn, nhìn kỹ hắn, sau đó liền nhớ lại tên của hắn. Không vì cái gì khác, chỉ vì lần trước gặp mặt, Trình Lâm cho nàng lưu lại ấn tượng quá sâu. Ngươi muốn ghi danh? Hoàng Nhân nhìn đơn xin, nói, ta có thể giúp ngươi liên hệ người trong nhà, thương lượng tốt. Trình Lâm xua tay, không cần rồi, trong nhà ta chỉ có ta một người. Hoàng Nhân lại run lên, không có hỏi nhiều, mím mím môi, từ trong túi tiền lấy ra một cái kỳ quái trang bị. Nắm chặt nó, dùng để đo lường tu vi. Được, Trình Lâm bình tĩnh mà nhận lấy, tiện tay nắm chặt chút. 5 giây sau, đem nó đưa cho trở lại. Hoàng Nhân cúi đầu không ôm hy vọng liếc mắt nhìn, chợt đột nhiên trợn to hai mắt, miệng trống ra, vô pháp hợp lại, dùng gặp quỷ đồng dạng thần sắc nhìn hắn. Ngươi, thế nào? Ta phù hợp tiêu chuẩn sao? Hoàng Nhân há miệng, có chút khó có thể tin nói, nếu như máy móc không có xấu, đương nhiên phù hợp. Đúng rồi, dị năng của ngươi là cái gì? Trình Lâm suy nghĩ một chút, có chút khó khăn nói, rất nhiều. Hoàng Nhân càng nhất thời nói không ra lời, chỉ có thể nói, ta cần đối với ngươi tiến hành kiểm tra. Được, Trình Lâm nói xong, kéo cửa ra liền đi ra khỏi phòng. Hoàng Nhân hít sâu một hơi, liền muốn cùng đi ra ngoài, bỗng nhiên, liền nghe phía sau tiếng bước chân truyền đến. Ta có thể bật danh sao? Nàng quay người lại, có chút kinh ngạc, một bóng người đơn bạc xinh đẹp bóng người đứng lên, là Tống Quân. Nàng từ trong túi tiền lấy ra tấm kia bị gấp quy củ đơn xin, đưa tới. Hoàng Nhân lặng lẽ nhìn nàng 2 giây, sau đó đem cái kia trang bị về không, chờ Tống Quân nắm chặt rồi ước chừng 5 giây sau. Hoàng Nhân đem nó thu hồi, sau lông mày vung lên. Tốc độ tu hành không sai, dĩ nhiên đã đến nhị phẩm, dị năng của ngươi là cái gì? Tống Quân cắn cắn môi, thẳng tắp phần eo, như là thường ngày chịu đến biểu dương đồng dạng nói. Khí lưu, ta có thể khống chế khí lưu, áp giúp bọn họ, tiến hành công kích. Nói xong, nàng có chút sốt sắng. Ta, có thể không? Khí lưu. Hoàng Nhân yên lặng đem đơn xin đưa cho trở lại. Trong vũ trụ cũng không có không khí. Chợt, nhẹ vỗ nhẹ lên bờ vai của nàng. Xoay người rời đi, chỉ để lại một phòng giác tỉnh giả hai mặt nhìn nhau. Kiểm tra sắp xếp ở một cái đơn độc trong kho hàng. Ở Trình Lâm biểu diễn ngũ phẩm cấp năng lực sau, cũng không còn hồi hộp. Ngũ phẩm cảnh. Đồng thời hắn biểu hiện ra vượt xa tuổi tác, lãnh tĩnh cùng tư duy cũng đầy đủ làm người khắc sâu ấn tượng. Tình huống như vậy, không có từ chối đạo lý. Hoan nghênh gia nhập chúng ta. Thu xếp doanh, Thẩm Sơn Kinh đang nhìn quá trình Lâm biểu hiện sau, lấy một loại cực độ thần tình phức tạp vươn tay ra. Tuy rằng không biết ngươi là làm thế nào đến, nhưng có lẽ này chính là thiên tài đi. Dừng một chút, hắn nói tiếp, ngươi yên tâm, dựa theo điều lệ, một khi ngươi tham dự tiến vào cái kế hoạch này, người nhà của ngươi sẽ được cao nhất quy cách bảo vệ. Đồng thời, Trình Lâm đình chỉ hắn, lần thứ hai cường điệu gia đình của chính mình tình huống. Chợt mỉm cười nói, thời gian không nhiều chứ, chúng ta lúc nào xuất phát? Thẩm Sơn Kinh đứng lên, cầm lấy bên cạnh mũ. Hiện tại, sau 10 phút, một chiếc xe riêng ở súng ống đầy đủ binh sĩ hộ tống bên trong rời đi tỉnh thành thu xếp doanh. Càng đi càng xa, Hoàng Nhân cùng Tống Quân lẳng lặng đứng ở trước cửa sổ. Nhìn bọn họ rời đi, đồng thời nắm chặt nắm đấm. Sau 30 phút, tỉnh thành quân khu phi hành căn cứ, một chiếc dường như chim ưng máy bay chiến đấu bay lên bầu trời. Phá tan mây mù, đem vết thương trên mặt đất thực vật nhóm quăng ở dưới chân. Mang theo bọn họ hướng Tây phi hành, chạy tới ở vào trong sa mạc vệ tinh trung tâm phóng. Cùng lúc đó, ở phạm vi toàn cầu, có mang người hàng không năng lực liên bang, Liên Xô cùng Hạ Quốc, gần như đồng thời khởi động thâm không kế hoạch. Tổ chức giác tỉnh giả đội ngũ. Từng người mang theo một viên siêu cấp đầu đạn. Sắp với ước định thời gian,